Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, không xứng. Tử Linh, bằng hữu của ngươi thật biết nói đùa. Trọn vẹn yên tĩnh mấy cái hô hấp, Diệp Trung ánh mắt cũng từ cực hạn u ám biến thành khinh thường. Hắn nhìn về phía mộ Tử Linh, nhàn nhạt cười nói, Diệp Trung cái này mới mở miệng. Trong đại sảnh, còn lại 20-30 người, cũng tại phản ứng đi qua, mỗi người sắc mặt không giống nhau. Diệp huynh, Lệnh Ái cũng rất biết nói đùa. Trong đại sảnh, ngồi tại ghế sofa ở giữa một người có mái tóc hoa râm, đầu trọc, ăn mặc trường bào màu xám, mặt chữ quốc trung niên nam nhân cũng cười cười, nhìn về phía bên cạnh ngồi ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, mang theo kính mắt, thân cao cao trung niên nam nhân, cái trước là Diệp Hồng Đằng, Diệp Trung phụ thân, cái sau là Mộ Dương Quốc, Mộ Tử Linh phụ thân. Tử Linh một mực rất thích nói đùa. Mộ Dương Quốc lúng túng cười một tiếng, con mắt thì là hướng phía cửa ra vào Mộ Tử Linh hung hăng chừng đi. Cho tới nay, nữ nhi đều không phải tùy hứng, hồ nháo người. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Biết rõ hôm nay người Diệp gia sẽ đến, biết rõ hôm nay là đính hôn thời gian, còn dám làm như vậy. Thực sự là, Mộ Dương Quốc cực kỳ giận dữ. Hắn trước đó là không có chút nào biết. Không khỏi, Mộ Dương Quốc tranh thủ thời gian mở miệng. Tiểu Tuệ, ngươi mang Tử Linh bằng hữu ra ngoài đi. Hôm nay, Mộ gia gia yến, không tiếp khách. Muốn bái phỏng lời nói, ngày mai lại đến. Mộ Dương Quốc trong miệng Tiểu Tuệ chính là chạy tới Tô Trần cùng Mộ Tử Linh bên cạnh trung niên nữ tử, cũng chính là Mộ Dương Quốc thê tử, Mộ Tử Linh mẫu thân Triệu Tuệ. Triệu Tuệ nghe được trượng phu lời nói, liền muốn nói cái gì, còn không chờ nàng mở miệng, Tô Trần trước tiên mở miệng, "A Di, thúc thúc, tiểu tử không có nói đùa, Tử Linh đích thật là nữ nhân của ta." Đang khi nói chuyện, Tô Trần càng là dương lên chính mình nắm lấy Mộ Tử Linh tay nhỏ tay. Kết quả là, trong đại sảnh, lần nữa yên lặng lại. Diệp Hồng Đằng sắc mặt khó coi tích thủy, Diệp Trung thì là híp mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt chỗ sâu, sát ý lách lóe. Mà bên trong đại sảnh còn lại trọn vẹn gần 20 cái người Diệp gia cũng đều yếu ớt nhìn chằm chằm Tô Trần. Hôm nay, Diệp gia cùng Mộ gia muốn đính hôn, kết làm thân gia, Diệp gia vì nhà trai, tự nhiên là muốn trước đến nhà gái trong nhà. Diệp gia nhà lớn, thế lớn, người tới cũng không ít, mà lại, từng cái đều là không thể coi thường tồn tại, như Diệp Trung đại bá Diệp Hồng Đức tới, hắn năm nay 60 tuổi, thoạt nhìn lại rất trẻ trung, cùng 40 tuổi không sai biệt lắm, đã là hùng khí nội tráng cảnh tiền kỳ người tu võ. Thực lực mạnh mẽ, như Diệp Trung nhị bá Diệp Hồng Pháp tới, mặc dù không có tu võ, là người bình thường, có thể hắn lại là một nhà tài sản hơn 10 tỷ đưa ra thị trường công ty lớn nhất cổ đông. Như Diệp Trung thân ca ca Diệp Phần cũng tới, năm nay 27 tuổi, tu võ giới Vân Phong tông môn dưới hạch tâm đệ tử, huyền khí luyện lực cảnh thời đỉnh cao. Còn có rất nhiều người Diệp gia đều là trực hệ, đều không thể coi thường. Không phải có tiền, chính là có thế. Không phải có thế, chính là người tu võ. Quả thực dọa người kinh dị. Diệp gia thật vô cùng vô cùng vô cùng cường đại. Bằng không, năm đó, Mộ Dương Quốc cũng sẽ không không nói hai lời, liền quyết định cùng với Diệp gia thông gia. Trên thực tế, Mộ Dương Quốc rất rõ ràng, Diệp gia là biết Mộ gia chân chính căn cơ tại tu võ giới. Hắn Mộ Dương Quốc là tu võ giới Mộ gia gia chủ nhi tử, cho nên mới đồng dạng nóng lòng môn này thông gia. Bằng không, chỉ dựa vào yến tây thành phố Mộ gia, nơi nào có tư cách cùng Diệp gia thông gia. từ đâu tới tiểu tử? Thật sự là muốn chết à? Tử Linh cũng là không hiểu chuyện, coi như không muốn gả cho Diệp Trung, cũng không thể đem bằng hữu của mình lôi xuống nước à? Mộ Dương Quốc hít sâu một hơi, đáy lòng có chút trách cứ nữ nhi. Hắn xác định cái này tên là Tô Trần người trẻ tuổi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp gia mặt mũi cũng không phải ai cũng có thể khiêu khích. Tô Trần liên tục cường điệu hai lần Tử Linh là nữ nhân của hắn. Đây là hung hăng rút Diệp gia mặt, làm sao có thể bất tử? Đừng nói là một cái không biết nơi nào đến tiểu tử. Liền xem như thế tục giới xếp hạng trước mấy siêu cấp gia tộc nhà dòng chính công tử ca. Tại tu võ giới Diệp gia trước mặt, tại Diệp Trung trước mặt, cái kia cũng chẳng phải là cái gì a. Tiểu hỏa tử, có chuyện gì, ngày mai lại đến cửa đi. Sau một khắc, Triệu Tuệ mở miệng nói, trong thanh âm của nàng tràn ngập gấp. Nàng cùng trượng phu Mộ Dương Quốc đều xem như người thiện lương, bình sinh cũng chưa làm qua việc ác gì, càng không muốn nhìn thấy người vô tội chết tại Mộ gia. Cho nên, nàng hận không thể hiện tại nhanh lên đem Tô Trần đẩy ra cửa. Dì Tuệ, trước không vội, có điều, Triệu Tuệ vừa mở miệng, Diệp Trung liền lên trước một bước. Vị huynh đệ kia đã nói ta Diệp Trung vị hôn thê là hắn nữ nhân, làm sao cũng hẳn là đem lời nói rõ ràng ra không phải sao? Cái này, Triệu Tuệ sắc mặt hơi đổi, không biết nói cái gì. Diệp Trung yêu cầu hoàn toàn chính xác, không quá phận. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, nếu là đính hôn ngày đó đột nhiên xuất hiện một cái tự xưng là chính mình vị hôn thê nam nhân, người đều sẽ giận dữ. Hỏi rõ ràng, Diệp Trung phản ứng xem như có tố chất, có hàm dưỡng vô cùng. Hôm nay là ta Diệp Trung đính hôn ngày, huynh đệ tới cửa là đến cướp cô dâu sao? Diệp Trung nhìn về phía Tô Trần, yếu ớt mà hỏi. Diệp Trung thanh âm mặc dù còn là rất bình tĩnh, thế nhưng là nếu như cẩn thận nghe, trong thanh âm rét lạnh là thế nào cũng không che giấu được. Cướp cô dâu, thật là nghiêm trọng hai chữ. Triệu Tuệ, Mộ Dương Quốc cũng nhịn không được nín thở, hung hăng cho Mộ Tử Linh nháy mắt, để nàng tranh thủ thời gian mang Tô Trần rời đi. Bằng không, Tô Trần thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Cướp cô dâu, hai chữ này, Tô Trần muốn thật sự là đáp ứng tới, quả thực chính là trời sập, đoạt Diệp gia thân. Chính là bệnh tâm thần cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Cướp cô dâu. Cùng một giây, Tô Trần đối mặt Diệp Trung, cười cười, tiếp theo lắc đầu. Triệu Tuệ, Mộ Dương Quốc trông thấy Tô Trần lắc đầu, hơi thở dài một hơi. Cuối cùng, nữ nhi bằng hữu không có tìm chết đến cực điểm tình trạng, nhiều ít còn có cứu vãn cơ hội. Thế nhưng là bọn hắn khẩu khí này còn không có lỏng xong. Tô Trần không ngờ mở miệng, nếu như Tử Linh cũng thích ngươi, hai người các ngươi tình cùng vui vẻ, ta hôm nay tới, có lẽ có thể được xưng là cướp cô dâu. Có điều, có vẻ như Tử Linh đối ngươi hoàn toàn không có cảm giác, cho nên ta hôm nay đến căn bản tính không được cướp cô dâu. Không phải sao? Dù sao căn bản ngươi cùng Tử Linh còn chưa tới việc hôn nhân tình trạng này. Tô Trần lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh phảng phất bị ném vào băng thiên tuyết địa. Lạnh, lạnh đến thực chất bên trong. Triệu Tuệ cùng Mộ Dương Quốc ở giữa hốc mắt run rẩy, nhịn không được lắc đầu. Bọn hắn chỉ có thể nói, hôm nay Tô Trần có thể lưu lại một bộ thi thể đều xem như chuyện may mắn. Làm không cẩn thận là chết không có chỗ chôn. Ha ha, ý của ngươi là hôm nay ta Diệp Trung còn chưa xứng ngươi đến cướp cô dâu? Diệp Trung trọn vẹn nhìn chằm chằm Tô Trần mười mấy hô hấp. Sau đó, hắn đột nhiên cười, ngươi muốn hiểu như vậy cũng không phải không thể. Tô Trần cũng cười, đại ca, Diệp gia có bao nhiêu năm không có bị như thế khiêu khích, hơi quá. Diệp Trung quay đầu, nhìn về phía trong đại sảnh, ở giữa một tái cùng hắn dáng dấp giống nhau đến 7 phần. Đã đứng lên, mặt mũi tràn đầy băng hàn thanh niên. Từ ta xuất sinh bắt đầu, đến nay nhật, chưa bao giờ qua. Diệp Phần trầm giọng nói, trong thanh âm không có chút nào tình cảm, phảng phất là máy móc thanh âm. Đại ca, giao cho ngươi, hôm nay ta đính hôn, cũng không thể tự mình giết người. Đoạt mệnh, thấy máu a? Diệp Trung nghiêm túc nói, giết người, đoạt mệnh, thấy máu, ba cái từ. Hắn cắn rất nặng rất nặng, ba cái từ, liền tựa như thật sự rõ ràng đao đồng dạng du đãng trong không khí. Để cho người ta hô hấp đều cảm nhận được vô tận kiềm chế cùng kinh dị. Một lời không hợp, Diệp Trung liền muốn giết người. Hắn không có để Tô Trần xin lỗi, quỳ xuống vân vân, liền một chữ, chết. Với Diệp Trung tới nói, hắn những năm này, thói quen tốt, đã sớm dưỡng thành. Trên thế giới này với hắn chỉ có thể tồn tại 3 loại người. Loại thứ nhất, thân cận người một nhà. Loại thứ hai, người xa lạ. Loại thứ ba, người chết. Tô Trần không phải thân cận người một nhà, hiện tại cũng không thể xem như người xa lạ, cho nên chỉ có thể là người chết. Diệp Phần gật gật đầu, hướng phía Tô Trần bên này đi tới, bước chân không tính nhanh. Diệp Trung thì là lại quét Tô Trần một chút, tùy ý mà nói, chọc phải Diệp gia, chết là người tốt nhất hạ tràng. Đương nhiên, mỗi người trước khi chết đều hẳn là có hiểu rõ đến chính mình vì sao mà chết quyền lợi. Như vậy ta đơn giản cùng ngươi nói một chút, ngươi đến cùng chọc phải ai? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/969/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.